Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1357, chương 1357, không phải người, mà chính là thần. Từ khi thê tử khó sinh mà sau khi chết, những trong năm này, Đỗ lão quỷ cũng tiếp xúc qua vô số nữ nhân, cho dù là năm đó cùng thê tử như keo như sơn lúc có mãnh liệt đại nam tử chủ nghĩa tác phong, Đỗ lão quỷ cũng chưa từng đem bờ môi tiến đến qua thê tử cái chỗ kia. Nàng nữ nhân thì càng là không đủ tư cách. Hắn thấy chỉ có nữ nhân bờ môi có thể tiến đến hắn trên thân nơi này, mà lại hắn cũng vô cùng hưởng thụ nữ nhân bờ môi đôi hắn cái chỗ kia lay động. Hắn vẫn cho là đây là một loại biểu đạt nam vừa nữ nhu cổ điển triết học phương thức cao nhất. Thế mà, bây giờ lại muốn để hắn đem hai cái âm đan nuốt vào trong bụng. Hết lần này tới lần khác hai cái âm đan đến từ nữ nhân cái chỗ kia, mà lại hắn còn chứng kiến tinh luyện âm đan toàn bộ quá trình. Ổn định tâm thần về sau, tại Vương Văn Hoa sáng rực dưới ánh mắt, Đỗ lão quỷ rốt cục cắn răng một cái vừa ngoan tâm. Ngừng thở, một miệng nuốt vào hai cái âm đan. Âm đan vào miệng tan đi, giống như dưới ánh mặt trời chiếu sáng tuyết động, hóa thành hai đạo dòng nước ấm, dọc theo khoang miệng, nặng nhập thể nội, chỗ đến, đều cho Đỗ lão quỷ mang đến một loại ấm như thân ở mùa xuân dưới ánh mặt trời kỳ diệu cảm thụ. Dòng nước ấm cuối cùng lơ lửng trong lòng mạch chung quanh, giống như là có linh tính rót vào bị hao tổn cái kia một bộ phận tâm mạch. Ấy, một giây sau, cho dù là Đỗ lão quỷ loại này tâm trí kiên định người, cũng chịu đựng không nổi theo thể nội truyền đến phản ứng, phát ra một đạo dễ chịu tiếng rên nhẹ, toàn thân mỗi cái tế bào đều tại thời khắc này nhảy cẫng hoan hô lên. Vài giây sau, Đỗ lão quỷ đã là đầu đầy mồ hôi. Hắn thụ thương cái kia một bộ phận, ngay tại âm đan thuốc lực tác dụng dưới, từng bước phát phục hồi như cũ. Không đến 2 phút đồng hồ thời gian, Đỗ lão quỷ dài ra một ngụm chọc khí. Hắn tâm mạch chỗ thương thế, chính là nhưng đã khỏi hẳn như lúc ban đầu. Âm đan dược lực cũng hòa hợp tầm bổ tâm mạch chất dinh dưỡng. Hắn tâm mạch dung lượng biến đến so trước kia càng rộng rãi, càng thêm cường đại. Hắn thậm chí có thể mơ hồ nghe được tâm mạch nhảy lên bành bành âm thanh, như là sấm nổ giống như đinh tai nhức óc. Loại sự tình này, nếu như không phải phát sinh trên người mình, Đỗ lão quỷ tuyệt đối không thể tin được. Chỉ dựa vào hai cái âm đan, liền có thể tại trong chớp mắt chữa trị chính mình bị hao tổn tâm mạch. Vương thiếu gia, đây là có chuyện gì? Đỗ lão quỷ một mặt khó có thể tin biểu lộ, run giọng hỏi, cái này quá thần kỳ, quả thực cũng là truyền thuyết bên trong tiên gia thủ đoạn a. Vương Văn Hoa thở dài một tiếng, mỉm cười nói, ngươi đã khỏi hẳn, cái này có lẽ cũng là tiên gia thủ đoạn đi. Giờ phút này, Đỗ lão quỷ đối Vương Văn Hoa kính ngưỡng, quả thực đến đầu dạp xuống đất cấp độ. Vương Văn Hoa trong mắt hắn đã không còn là người, mà chính là thần. Hắn thật nghĩ đối Vương Văn Hoa quỳ bái, nhưng hắn cũng biết Vương Văn Hoa chịu ban cho hắn âm đan, trợ hắn bị hao tổn tâm mạch phục hồi như cũ, khẳng định có huyền cơ khác. Trên đời tuyệt sẽ không có miễn phí bữa trưa. Hắn đã làm tốt chuẩn bị, tiếp nhận Vương Văn Hoa mở ra hết thảy điều kiện. Quả nhiên, Vương Văn Hoa rất nhanh lại lần nữa mở miệng nói, bản thiếu đã biểu hiện ra thành ý, Đỗ minh chủ ngươi có phải hay không cũng phải biểu thị một chút. Vương thiếu gia có gì phân phó, cứ mở miệng, nếu như ta có thể làm được, ta sẽ hết lòng hết sức làm được tốt nhất. Nếu như không thể làm, ta cũng sẽ sáng tạo điều kiện làm được vương thiếu gia hài lòng mới thôi. Đỗ lão quỷ len keng có lực đáp lại nói. Giờ phút này, cho dù là vật gì gọi hắn đem hoàng thiên minh chủ chi vị kêu đi ra, hắn cũng sẽ không chút do dự tuân theo chấp hành. Vương Văn Hoa liên tục khoát tay, chất đầy thịt mỡ trên mặt, treo một vệt vui mừng khiêm tốn nụ cười. Đỗ Minh Chủ nếu là nói như vậy, thì thật sự là quá khách khí. Bản thiếu điều kiện, thực cũng rất đơn giản. Nói chuyện, lại hướng về phía Đỗ Lão Quỷ vẫy tay. Đỗ Lão Quỷ lập tức hiểu ý, đem lỗ tai tiến đến Vương Văn Hoa bên miệng. 10 giây đồng hồ về sau, nghe xong Vương Văn Hoa kế hoạch, Đỗ Lão Quỷ đầu tiên là thần sắc sững sờ, sau đó mặt lộ vẻ vẻ do dự, lại về sau, bỗng nhiên vỗ đại chân, hớn hở nói, hết thảy đều theo Vương thiếu gia nói làm, chỉ cần có thể đem tà thần giết chết, bất luận nỗ lực đại giới cỡ nào, ta đều cam tâm tình nguyện, thực không dám giấu giếm. Những năm gần đây, ta mỗi ngày mỗi đêm đều tại phòng bị tà thần trả thù, chưa từng ngủ qua một cái an giấc. Chỉ cần tà thần một ngày không chết, ta thì một ngày không dám xem thường. Ác ma này, tựa như đài hành hình phía trên, bọc tại trên cổ ta xoắn dây thừng, bất cứ lúc nào cũng sẽ nắm chặt, đem ta tươi sống siết chết. Những năm này thời gian, thật mẹ nó không phải người qua a. Ngươi ngày tốt sắp đến, Vương Văn Hoa ý vị sâu xa nói một câu. Đỗ Lão Quỷ xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên nhìn đến Vương Văn Hoa bên người hai nữ, lúc này đã là tiêu thụ xương gầy, hấp hối trạng thái, trước kia thanh xuân sức sống, biến mất một tia không dư thừa, ông trắng như tuyết da thịt, giống như khô cạn quýt da, giống như tóc vàng, không có nửa điểm bóng nước lộng lẫy. Mái tóc cũng biến thành màu trắng, chính là một túm hướng mặt đất bay xuống. Hai nữ phảng phất tại ngắn ngủi mấy phút bên trong, thoáng cái theo hoa quý tuổi tác, sớm tiến vào sắp cất vào quan tài người già thời đại. Vương Văn Hoa hiển nhiên là nhìn ra Đỗ Lão Quỷ trong lòng nghi hoặc. Sau đó mây trôi nước chảy giải thích nói, các nàng toàn thân tinh hoa đều bị âm đan hút đi, mất đi sức sống, cho nên biết trong nháy mắt già yếu. Cái này không có gì kỳ quái. Đỗ Lão Quỷ nghẹn họng nhìn chân chối liên tục gật đầu. Loại này quỷ dị sự tình, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Mấy phút đồng hồ sau, gầy trơ cả xương hai nữ thể nội, đột nhiên truyền đến từng trận tạch tạch tạch thanh thúy tiếng vang. Hai nữ thân thể, theo tiếng vỡ vụn, cuối cùng hóa thành hai đống bột màu trắng. Đỗ Lão Quỷ lần nữa kinh ngạc đến trợn mắt hốc mồm, một câu cũng nói không nên lời. Mà Vương Văn Hoa đối loại sự tình này, hiển nhiên là đã sớm nhìn lắm thành quen, cười nhạt một tiếng, đem hai đống bột phấn hút vào trong miệng, một chút không dư thừa nuốt ăn sạch sẽ. Từ đó về sau, hai nữ hoàn toàn biến mất trên thế giới này, tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua giống như. Trừ Đỗ Lão Quỷ cùng Vương Văn Hoa hai người bên ngoài, không có người thứ ba biết hai nữ hạ lạc. Vương Văn Hoa lại cùng Đỗ Lão Quỷ bàn giao vài câu về sau, mới tại Đỗ Lão Quỷ tất cung tất kính hộ tống dưới, vừa lòng thỏa ý rời đi Lục Liễu Sơn Trang. Đứng tại Lục Liễu Sơn Trang cầu hình vòm biến Đỗ Lão Quỷ, kính cẩn nghe theo đều chăm chú nhìn, đưa mắt nhìn Vương Văn Hoa lấy phòng xe rời đi, thẳng đến nhà xe hoàn toàn biến mất tại Đỗ Lão Quỷ trong tầm mắt lúc, Đỗ Lão Quỷ mới tràn đầy phấn khởi trở về Sơn Trang. Hôm nay cùng Vương Văn Hoa gặp mặt, đối với hắn mà nói, có mang tính tiêu chí ý nghĩa. Tiếp đó, hắn muốn áp dụng Vương Văn Hoa cùng hắn thương định kế hoạch. Kế hoạch một khi thành công, tà thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Lui 10.000 bước giảng, cho dù kế hoạch này thất bại, cũng còn có cái thứ hai, cái thứ ba kế hoạch chuẩn bị, dùng tới đối phó tà thần. Tà thần, ngươi ngày tốt sắp chấm dứt, ha ha ha. Trở lại thư phòng, Đỗ Lão Quỷ điên cuồng nghiêm nghị cười ha hà, hoa chân múa tay giống như điên cuồng. Hắn chỉ cần nghĩ tới Buổi sáng Diệp Thiên ở trong điện thoại, đối với hắn nhục nhã, thì càng làm cho hắn hận không thể đem Diệp Thiên rút gân lột ra, chém thành muôn mảnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.